Thư Linh Ký, chương 196, Quy 6 Uyển Ước, chương 194, Uyển Ước, Hào Phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 6 Uyển Ước, chương 194, Uyển Ước, Hào Phóng. Editor, Luna Oang Hy. Mọi người, sau mấy năm drop, cuối cùng ta đã tìm được chương tiếp theo nên đã trở lại và đổi bút danh rồi đây. Vì đã lâu mới dịch lại nên cách dịch của ta cũng khác trước rồi. Vì thế có thời gian ta sẽ chỉnh lại mấy chương trước. Nếu không có thì mọi người cũng đừng chê mà bỏ ta nha. Thực ra ta còn muốn đổi cả tên web nữa, nhưng tên Novelland ta chọn đã có người dùng trước rồi nên chưa biết nên đổi tên nào nữa. Tháng, đêm khuya dưới ánh trăng mờ nhạt, huyết vụ nguyên vốn đã dẹp loạn, lần thứ hai mãnh liệt dâng trào. Huyết đao tàn bạo dữ tợn, dường như có tấm thân bất tử. Vết thương đầy rẫy lay động, mở mấy con hung mục còn sót lại, mang theo cừu hận khắc cốt, tràn ngập tức giận nhìn phía cô Thất Tuyệt, tiếng cười lạnh dữ tợn, răng nanh trắng hếu đầy miệng mở theo, mang theo khí tức tàn bạo để kẻ khác mau cốt tủng nhiên. Quanh quẩn ở trên hư không trung, xách xách xách, Thư Linh, các ngươi thiếu chút nữa đã thắng, nhưng, giống, trong sát na, huyết đao chợt ngẩng ba cái đầu. Hướng phía hư không phát sinh tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Một giọt tiên huyết đen kịt đến không hề có tia sáng. Từ trong lòng nó dâng lên, rồi lại ở trong nháy mắt bay lên trời. Bộc phát ra ma uy vô cùng vô tận ngập trời. Dường như ma thần quan sát toàn bộ thế giới. Phanh, trong sát na, bị ma uy ngập trời bao phủ. Nhạc Ngũ Âm và nữ tu các nàng, tất cả đều không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Ngọc La nữ quân cường chống một hơi thở, thân thể vẫn đang run rẩy cắn răng ngẩng đầu. Đây là Vương Ma Huyết. Huyết đao đầy mặt vặn vẹo cười gan, trên nét mặt tràn đầy điên cuồng. Bổn ma cũng không nguyện ý sử dụng nó, bởi vì vậy phải hy sinh cái giá rất lớn. Đây hết thảy đều là các ngươi ép bổn ma. Trong tiếng cười gằn điên cuồng, nó mở răng nanh tùm, đem ma huyết đến từ ma quân một ngụm nuốt xuống. Trong sát na, thân mình của nó bỗng nhiên tăng vọt nữ khúc, dường như lực lượng vô cùng đang từ trong cơ thể tuôn ra, tùy ý phá hư ngũ tạng lục phủ của nó, để nó thống khổ đến điên cuồng rít gào, đến hung mục đều bạo tạc văng tung tóe. Hầu như đồng thời, những thi thể thực ma rơi lả tả bốn phía, toàn bộ khẽ run lên kỳ quái. Mấy trăm đạo thần hồn từ trong những thi thể này nổi lên, mang theo không cam lòng dữ tợn rít gào. Tất cả đều dung nhập vào trong thân thể của huyết đao. Diệt tộc, diệt tộc. Huyết đao điên cuồng gầm thét, trong hung mục chảy ra đã không biết là nước mắt hay là máu. Thư Linh, bổn ma, các ngươi phải trả giá thật lớn. Ma triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt, từ trên thân mình của nó cuồng bạo tuôn ra, dường như cơn sóng gió động trời bài sơn đảo hải. Cho dù là Cố Thất Tuyệt và bác các nàng, ở trước loại ma triều này vô pháp ngăn trở, cũng không tự chủ được lui về phía sau. Đó là Nhạc Ngũ Âm không tự chủ được ngẩng đầu, ngước nhìn thân ảnh dần dần rõ ràng trong ma triều, chỉ cảm thấy thần hồn đều đang kinh hãi run rẩy. Đó là huyết đao, có lẽ nói là huyết đao hầu như mất lý trí, lại có lực lượng tàn bạo. Giờ này khắc này, thân hình khổng lồ của nó đã tăng vọt đến mấy trăm trượng, vô số đao phong sắc bén từ trong thân thể huyết nhục của nó đâm ra, để thân mình của nó thoạt nhìn dường như đao phong trải rộng sát khí cự đại. Trong ánh trăng mờ nhạt, con vực ngoại thực ma tàn bạo này nâng ba cái đầu lên thống khổ đến vặn vẹo, mở hung mục chảy tiên huyết ra, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Thất Tuyệt. Thắng, các ngươi muốn thắng bổn ma, ta chưa nói qua. Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Mặt khác, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Cố Thất Tuyệt thản nhiên tự đắc quay đầu, nhìn phía mỹ nhân váy xanh đến bây giờ chỉ niệm một bài từ. Uyển Ước a, giúp một chuyện. Vọng Thư Uyển, com, lời còn chưa dứt, trong chiến trường lần thứ hai phát sinh biến hóa kỳ lạ. Bạo phong tuyết gào thét mà qua, Mảnh nhỏ của mỹ nhân khắc băng rơi lả tả đầy đất. Tựu như mảnh nhỏ của thực ma dữ tợn mới vừa rồi. Đồng dạng khẽ run lên. Trong sát na, vô số mảnh nhỏ của mỹ nhân khắc băng. Tất cả đều dường như ở trong ánh nắng mặt trời chói chang. Cấp tốc bốc hơi lên thành vụ khí ngân bạch. Nhưng những sương mù này lại như là bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Gào thét bay lên trời. Hội tụ thành một con sông. Trào về hướng mỹ nhân váy xanh thần tình mờ mịt. A, mỹ nhân váy xanh chỉ kịp thở nhẹ một tiếng. Đã bị vụ khí ngân bạch nuốt chửng. Giờ khắc này, vụ khí ngân bạch dung nhập da thịt của nàng. Tiến vào thân thể của nàng. Để cho nàng không tự chủ được mở môi anh đào. Sau đó có chút do dự mà. Hát xì. Chỉ là một cái hát xì. Giống như là bị lạnh. Nhưng một lần nữa mỹ nhân váy xanh mở mắt ra. Lại có một loại rất cảm giác kỳ quái. Giống như là. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt. Quân thượng. Vừa rồi xảy ra. Ách. Quân thượng. Ngươi đang làm gì thế? Ngươi cứ nói đi. Trong nháy mắt mỹ nhân váy xanh hắt hơi một cái. Cố Thất Tuyệt lập tức không chút do dự nhảy lùi lại. Giống như là luyện tập vô số lần. Hầu như đồng thời. Mỹ nhân váy xanh hát xì. Chợt trợn tròn đôi mắt. Trực tiếp ngưng tụ bạo phong tiết trong hư không thành một thanh hàn băng lợi kiếm. Thế như sấm sét chém tới. Cố Thất Tuyệt. Đi tìm chết đi. Đã sớm làm xong phòng bị. Cố Thất Tuyệt rất nhẹ nhàng nhảy lùi lại tránh thoát. Giống như là tránh khắc băng mỹ nhân. Hơn nữa ở trong cấp bách còn không quên giơ tay lên. Chờ một chút. Hào phóng. Ta có thể giải thích. Không. Cần. Thiết. Mỹ nhân váy xanh giận tím mặt. Đằng đằng sát khí cầm kiếm truy sát. Kiếm quang cuộn trào mãnh liệt như nộ trào đánh ra. Chờ cô nãi nãi giết ngươi xong. Lại dùng đầu của ngươi đi giải thích với muội muội. Được rồi. Đó chính là không có chuyện để nói. Cố Thất Tuyệt chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Mỹ nhân váy xanh nghiến răng nghiến lợi tiếp tục truy sát. Hai người vòng quanh huyết ma còn đang hấp thu ma huyết mà vô pháp hành động. Liên tục không ngừng xoay tròn tới lui. Có như vậy vài lần. Kiếm quang hầu như đã đánh trúng Cố Thất Tuyệt. Nhưng vẫn là bị hắn rất mạo hiểm lánh được. Vọng Thư Huyền. Com. Mờ mịt. Rất mờ mịt. Mờ mịt đến đầu óc có chút hỗn loạn. Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Ngọc La nữ quân nghẹn họng nhìn chân chối. Một đoàn nữ tu tập thể ngây ra như phỗng. Tình huống gì? Vừa rồi còn huynh muội gặp lại. Vì sao đột nhiên lại đánh nhau? Uyển Ước là ai? Hào Phóng là ai? Muội muội là ai? Cái này, giải thích cũng rất phức tạp. Bác ở bên cạnh cười híp mắt xem náo nhiệt. Thuận tiện còn không quên chào hỏi mỹ nhân váy xanh. Hi, Hào Phóng, người cũng thức tỉnh a bác. Đã lâu không gặp, mỹ nhân váy xanh vừa truy sát Cố Thất Tuyệt. Vừa phất tay sang bên này một cái. Đợi lát nữa mới ôn chuyện. Ta giết tên hồn đạm. Khinh bạc muội muội ta trước. Nói đến hai chữ cuối cùng. Nàng chợt trợn tròn đôi mắt. Bạo phong tiết phía sau gào thét ngưng tụ. Ở trong nháy mắt hóa thành hơn 10 chuôi kiếm quang băng tuyết. Thế như sấm sét đồng loạt đánh ra. Quân thượng cẩn thận. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhắc nhở thật đúng đúng lúc. Cố Thất Tuyệt mềm mại nhảy mạo hiểm né tránh. Thuận thế nắm một thanh trường kiếm rơi trên đất lên. Quay người về phía sau chém ra. Răng rắc. Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau. Lực lượng cuộn trào mãnh liệt mênh mông. Để song phương đồng thời rung động. Tạm thời rơi vào trạng thái giằng co. Cơ hồ là mặt đối mặt nhìn đối phương. Cố Thất Tuyệt, ngươi dám đánh trả. Mỹ nhân váy xanh giận không kềm được. Trong mắt thiêu đốt lửa cháy mạnh hừng hực. Đối ngoại trước, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Phía trên bọn hắn, huyết đao vẻ mặt vặn vẹo đang ở run nhẹ nhẹ. Theo lực lượng ma huyết chậm rãi dung hợp. Thân mình của nó trở nên càng ngày càng dữ tợn tàn bạo. Chỉ từ miệng mũi phún ra huyết vụ đỏ tươi. Liền mang theo lực lượng tàn bạo. Đánh cho cánh đồng tuyết trên mặt đất xuất hiện lỗ to. Thực ma, mỹ nhân váy xanh nao nao. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt. Chỉ thấy độ gầm lên một kiếm chém rụng. Thì sao? cô nãi nãi giết ngươi trước, xong mới chém đầu chó của thằng nhãi này. Đừng làm rộn. Cố Thất Tuyệt lần thứ hai ở cái công kích của nàng. Rất chăm chú nhìn nàng. Vẫn nhìn, trong cái ngưng mắt nhìn của hắn. Nguyên bản giận không kềm được. Mỹ nhân váy xanh lại có chút mất tự nhiên rời ánh mắt. Ngay cả trên má ngọc cũng hơi hiện ra đỏ ửng. Ghê tởm, ngươi cho rằng như vậy có thể. Giống, trong sát na này, vẻ mặt huyết đau vặn vẹo. Chợt tàn bạo giống giận. Trong phong tiết cuồng bạo, quanh thân nó lộ ra mấy trăm cánh tay, đồng thời cầm vô số chuôi đao phong sắc bén, mang theo huyết vụ mênh mông cuộn trào mãnh liệt, thế như sấm sét tàn bạo chém xuống. Ngu xuẩn, tất cả đều đi tìm chết đi. Luna, lúc trước xem siêu nhân Gao, ta thường tự hỏi khi siêu nhân biến hình quái vật thường làm gì? Đọc sang thư linh ký mới biết. Trong khi siêu nhân biến hình quái vật sẽ vui vẻ làm mấy trò lố lăng như thế này, ha ha. Cách chương.